Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Các bạn thân mến, chạm tới một vấn đề không mới nhưng luôn mang tính xã hội, không né tránh nỗi đau nhưng luôn bao dung và ấm áp. Đó là một cách nhìn cuộc sống của nhà văn Trần Văn Thước, thể hiện qua truyện ngắn Nước Mắt Chiều Hôm. Mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Hồng Huệ. Xế chiều, Vấn đi làm cỏ lúa về, vừa chạm tay vào chốt cổng, thằng Đăng đã thập thẫn chạy ra líu díu. Mẹ, chú gì ấy đến chơi, mẹ ạ. À. Đích thị là nó. Vấn rùng mình, mối thù âm ỉ bùng lên đến nghẹt thở. Bước chân như trượt theo độ mở của cánh cổng. Vấn vội vàng bám tay vào bờ vai con trai, bờ vai đứa con 6 tuổi, đã đỡ cho Vấn không gục xuống giữa ngõ nhà mình. Vấn lần lần xuôi cánh tay con trai, bàn tay Vấn gượng lại trên khuỷu tay đứa con bởi ý nghĩ nó đã cầm tay thằng bé suốt từ cổng vào nhà. Thằng Đăng dừng bước ngước mắt nhìn lên, đôi mắt trong veo giúp Vấn bớt khó nhọc. Vấn dắt tay con ra tận cửa vườn. Còn sớm, mẹ làm cỏ luống rau, con cứ đi chơi với các bạn, nhớ giờ về tắm. Thằng Đăng khoanh tay lễ phép. Vâng ạ, con chào mẹ. Vấn bám bờ rào, nhìn theo đứa con thập thỉnh ra cổng. Giời đất ơi! Vấn nghe rõ tiếng lòng mình thảng thốt. Sao lại để hận thù sai khiến đến nỗi phụ lòng đứa con tật nguyền, không nửa lời hỏi han rằng nó đã nói gì mà con phải ra đầu ngõ ngóng mẹ. Mắt Vấn cay xè, ngắn tũn tầm nhìn, hun hút san lắc luống rau cuối vườn chờ bàn tay làm cỏ. Vấn gắng đi được vài bước như người kiệt sức, ngồi ịch xuống rãnh luống cải sen. Nó đã đến, đã đi rồi mà Vấn cứ nơm nớp nó sẽ quay trở lại. Vấn nắm chặt chuôi liềm cắt cỏ, nhìn ra ngõ đang đầy lên hoa nắng chiều. Chiếc liềm sắc lẹm ít nhiều giúp Vấn nhẹ bớt cơn run trong cái nhớ chiều hôm ấy. Ngõ nhà cũng dần đầy lên hoa nắng như chiều nay. Đó là buổi chiều Vấn đang ở trong vườn cắt rau để sáng mai đi chợ phố. Con muỗi đang tha thẩn góc sân lao ra cổng gâu gâu dữ dằn. Như thế là người lạ. Vấn buông liềm rảo bước ra cổng ngõ. Bên ngoài cánh cổng tre khép hờ là người đàn ông cao to đeo kính râm, mũ vải kéo sụp trán. Vấn dè dặt bước. Còn cách vài bước chân, ập vào mắt Vấn là bàn tay bám cột cổng, lòi ra ngón trỏ, không có móng tay. Không đời nào quên được. Bàn tay ấy đã giật thọc, luồn bóp. Vấn đã cắn vào mu bàn tay ấy. Đích thị là nó. Vấn quay đầu chạy. Ngã sấp giữa sân, ngã sấp trên hiên. Rồi Vấn cũng bò được lên giường. Vấn cắn chặt khăn gối kìm được tiếng khóc, nhưng không sao cầm được nước mắt. Vấn giấu chiếc liềm sau lưng thong thả đi ra cổng. Trước khi ra tay, Vấn phải tận mắt thấy cái bản mặt nó bây giờ ra sao. Cái bản mặt từng được khen là đẹp trai, là ngoan giỏi, 6 năm trước phải sụp úp xuống vành móng ngựa. Phiên tòa hôm ấy, Vấn được phép vắng mặt. Người dự phiên tòa rất phẫn nộ, nhưng cũng có lúc lặng phắc. Khi được tòa cho phép nói, nó úp mặt xuống vành móng ngựa nức nở. Xin nhận tội, nhưng cô ấy đẹp quá. Nhưng sao hôm ấy, cô ấy lại ăn mặc như thế nào ấy? Chào Vấn. Vấn sững lại, cách vài bước chân. Bên ngoài cánh cổng tre không cài chốt là chàng trai ăn mặc bành bao, không đeo kính, không đội mũ. Gương mặt kia, đôi mắt, vầng trán, cái miệng, bỗng là sự vụt lớn kỳ diệu của đứa con Vấn mang nặng đẻ đau, chăm bẵm giọt sữa thìa bột trong vô vàn tủi nhục. Thằng Đăng đi chơi đâu đó về đứng chờ mẹ mở cổng. Có gì nhầm lẫn hay ảo ảnh? Vấn cố dấn lên để nhìn cho rõ, nhưng không sao nhấc nổi bàn chân. Có tiếng gì như tiếng nấc của con người, như vọng đến từ xa thẳm, như sát gần bên cạnh. Vấn ngoắt lại chạy vù, chiếc liềm rơi đánh chang trên mặt ngõ rợp nắng chiều. Vấn dừng tay lia liềm, hốt hoảng lõa mồ hôi hột. Một quãng luống cải sen sắp đến lứa bị phạt ngổn ngang. Nắng chiều xiên chiếu đang quăn lá héo xe. Không sao đứng lên được, Vấn nhìn quanh quất, chỉ thấy nắng chiều hôm hắt bóng mình lên vạt rau bị phạt oan uổng. Vấn ngước nhìn cao xanh. Trời ơi, sao trời lại làm ra buổi chiều? Nhất định cuộc đời Vấn sẽ rất khác hôm nay nếu ông trời đừng làm ra buổi chiều. Xế chiều, chiếc loa nén trên ngọn cây bàng đầu thôn phát thông báo lịch lấy nước đồng cao. Nhà Vấn có 3 sào đồng cao đang chờ nước làm đất cấy lúa trà sớm. Vấn xếp gọn sách vở rồi ra vườn với mẹ. Con đi tháo phai lấy nước mẹ nhé. Mẹ Vấn dừng tay tỉa rau ngước nhìn mặt trời đang ngả hoàng hôn. Để lát nữa mẹ sang nhờ chú Phát. Vấn hiểu ý mẹ lo con gái ra đồng xa lúc về chiều muộn. Chú Phát đi lưới tối muộn mới về, con tháo phai cả hai nhà, đi lối tắt nhanh thôi mà mẹ. Tấm phai ruộng chú Phát bằng bê tông dày, Vấn phải cố đến 3 lần mới nhấc lên được. Hú vía, lần thứ 2 bị kẹt suýt dập ngón tay. Ngó trời chiều, Vấn đi lối tắt lên đê sông Lăng. Vấn muốn biết mực nước cánh bãi, sáng mai được nghỉ học, rủ bạn đi câu cáy. Mùa này nước lên xăm sắp cánh bãi là lũ cáy dạt vào chân đê. Nhìn lũ cáy cõng nhau chạy, buồn cười đến chảy nước mắt. Vấn ngỡ ngàng với tiếng gọi, Vấn ơi! Giọng con trai. Trên lưng mái đê, Vấn dễ dàng định hướng tiếng gọi từ lều vó góc bãi xa. Dễ dàng biết tên người vừa gọi mình. Buổi sáng trên đường đi học, Vấn và đám bạn gặp Tuệ. Chẳng cần đoán cũng thừa biết chàng sinh viên trường y ra lều vó thay ca. Đến tận cổng trường, cả lũ vẫn chưa dứt chuyện xoay quanh chàng trai hoàn hảo. Thực là Vấn còn biết về Tuệ nhiều hơn các bạn. Trước khi con trai đi thi đại học, ông Đà sắm đồ nghề chọn góc bãi dựng lều vó. Nhiều người gan, việc vó lều đêm hôm khi nắng khi mưa không hợp với người có tuổi, sức yếu. Ông Đà phân trần, mấy sào ruộng may ra đủ ăn. Nhất định, thằng Tuệ đỗ đại học y, cái lều vó góp phần nuôi thằng bác sĩ tương lai. Ngại ngại vì mặc quần lửng, áo ngắn tay mỏng manh, Vấn vẫn dạo ra góc bãi xa. Tuệ đứng giữ dây kéo cần dàn vó lên lưng chừng. Vướng cái gì đó, hay có con cá to quá, mau giúp anh. Vẫn chưa kịp chạm tay vào dây, Tuệ đã buông ra. Dàn vó xuống tự do đánh rào mặt sông. Anh đùa em đấy, ở bãi suốt cả ngày buồn quá, chỉ mong có người nói chuyện. May nhìn thấy em, cảm ơn em. Vẫn vào trong lều xếp gọn sách vở, bày la liệt trên nền. Tuệ ngồi như chắn cửa lều. Ánh mắt con trai làm Vấn nóng bừng mặt. Em đi thi nữ sinh duyên dáng, chắc chắn đứng trong top 5. Vâng, top 500.000 trò dốt. Tuệ sán lại, tiếng thở gấp gấp thơm mùi kẹo cao su. Vấn cầm lên cuốn sách, chưa kịp xếp, đã bị ghì chặt trong vòng tay Tuệ như vòng đai sắt. Tuệ chồm lên người Vấn mà cửa lều mở toang. nắng chiều rọi tận góc lều. Sức trai tráng quyết liệt đè bẹp mọi động thái chống cự. Tiếng kêu cứu trôi tuột vào miệng lưỡi chuồn chuột. Vấn đau liệm đi vì vật cứng nóng đâm thốc vào vùng bụng dưới. Nhân lúc khối thịt ngừng cơn day dập, Vấn gồng mình nhổm lên. Cơ hội vùng lên lập tức bị chặn đứng bằng tay ghì chân kẹp. Khối thịt lại rúng động cho vật cứng lao dập sâu vít hai cơ thể. Đúng lúc Vấn sắp ngất liệm thì khối thịt nhũn ra, tay chân lơi lỏng. Vấn chớp cơ hội vùng lên. Vấn cắm đầu chạy đến khi vấp ngã sấp mới biết chạy lạc lên cánh đồng rau. Mấy người cắt rau muộn nhào đến. Vấn ôm chầm một chị chỉ về phía bãi sông. Bốn năm người đàn ông tay dao tay liềm lao đi. Hai chị dìu Vấn đi lối tắt về nhà. Trong vòng tay các chị, Vấn cầu mong dao liềm sẽ vằm nát thằng trai đều. Cả làng Quảng từ chiều muộn đến đêm khuya, người ta tụ tập bàn tán. Ở trụ sở ủy ban, thằng trai đều bị còng tay, cúi gằm mặt khai báo. Trong ngôi nhà đầu thôn cuối làng, người ta tìm mọi cách mở cửa gian buồng, mặc những lời van xin, Vấn cứ nằm im trên giường. Đến khi giọng nữ gọi cửa xưng là công an, Vấn mới chịu rút then cài. Chị công an bật đèn sáng, lấy quần áo, dìu Vấn ra nhà tắm. Chị thủ thỉ hỏi han, Vấn kể với chị, từ lúc trên lưng mái đê nghe thấy tiếng gọi Vấn ơi. Một ngày sắp trưa trời đổ mưa rào, xế chiều mưa tạnh, mẹ đưa Vấn đi tắt cánh đồng sang làng Trình. Nhà cụ lang dưỡng vẫn đông người, chờ chẩn bệnh bốc thuốc. Mẹ con Vấn cố ý để là người bệnh sau cùng. Mẹ dẫn Vấn vào gặp cụ bà đẹp như bà tiên dáng thế. Mẹ Vấn sụt sịt kể hết tình đầu. Cụ lang dưỡng thở dài. Chuyện ấy già có nghe kể. Cái thằng trẻ giỏi giang, con nhà tử tế như thế, mà phút chốc tự hủy hoại đời mình, làm khổ bao nhiêu người. Có chuyện này, già hỏi thật bà với cháu. Có đúng là sau khi sự việc xảy ra, nhà bên kia có sang xin cháu về làm dâu. Nhà ấy có sang những năm người, ông trưởng họ dẫn đầu. Người già đáng kính phải hạ mình cất lời xin. Anh cả Vấn, hay tin dữ, phóng xe máy hơn 300 cây số về ngay trong đêm ấy. Anh tử tốn thưa lại. Em cháu chưa đến tuổi kết hôn. Vâng theo lời cụ là bao che đồng lõa với kẻ phạm tội. Nằm trong buồng, Vấn nghe được hết những lời van xin. Giả sử mẹ và anh vì tình nghĩa xóm làng, pháp luật cho phép, Vấn cũng không bao giờ tha thứ cho cái thằng từng được Vấn ngưỡng mộ quý trọng như người anh. Mẹ Vấn chùi nước mắt, thưa với cụ lang. Bố cháu mất, mới được một dỗ, cháu nó mới lớn, gia cảnh bỗng chốc rối bời, chẳng còn biết đường nào cho phải. Cụ lang cầm bàn tay Vấn ái ngại. Cháu đẹp thế này, phút chốc bị hãm hại, giả thương lắm. Một liều thuốc chẳng khó khăn gì, nhưng cực chẳng đã mới phải dùng. Nói thật với bà và cháu, già gác bài thuốc ấy vài chục năm rồi. Cụ lang vén trán Vấn, nhìn xuống bàn tay đang cầm mạch. Cháu đã nhịn ăn, đã vật vã, thiết dây vải quyết tống khứ giọt máu của thằng trai hư đốn. Đang còn là giọt máu, đã chịu đau đòn thù hận. Giờ giọt máu ấy đang rõ hình hài con người. Cứ một người, phúc đẳng hạ xa. Mẹ ơi! Tiếng gọi của đứa con hàm chứa sức nâng đỡ kỳ diệu. Vẫn đứng ngay lên được, không cần chống tay, không cần nhún gối. Thằng Đăng cùng lũ bạn đang rồng rắn vào sân. Bước chân tật nguyền có vẻ lanh lẹ hơn mọi ngày. Không muốn để con trai nhìn thấy vạt rau bị phạt oan uổng, Vấn khép cổng vườn rào về sân. Mẹ! Đăng ngước đôi mắt trong veo. Mẹ chia kẹo đi! Kẹo bánh ở đâu? Vấn ngạc nhiên. Chú gì ấy đặt gói kẹo lên bàn thờ, rồi thắp hương, chắp tay vái. Chú ấy dặn con, bảo mẹ xin lộc ông bà, chia cho các bạn. Trên bàn thờ, những nén hương đậu tàn cong như những dấu hỏi. Gói bánh quy đặt trên khay gỗ, Vấn bối rối với phỏng đoán nó đã ở trong nhà với thằng Đăng không dưới một giờ đồng hồ. Nó chắp tay nói lời nào trước vong linh những người đã khuất. Mẹ là người đau khổ nhất, mang theo mối hận, gánh đầy lo âu ra đi. Nó đã nói gì với mẹ? Vẫn không kịp cất lời thưa hỏi mẹ. Lũ trẻ đã đem díu gian lên hiên nhà. Những đôi mắt trong veo hồn nhiên nhìn qua khung cửa. Vẫn rơi vào tình huống vô cùng khó xử. Chia quả cho lũ trẻ tức là chịu lời nó. Không chia, chẳng hóa ra người mẹ bắt đứa con trước lời hứa với chúng bạn. Vẫn nhìn qua cửa. Qua lũ trẻ ra vuông sân ngập nắng chiều, tựa hồ trong nắng vàng kia có đáp án cho tình huống oái oăm. Tích tắc thôi, chính là tiếng trẻ díu gian, ánh mắt hồn nhiên chờ đợi đã giúp Vấn nhẹ nhàng một lựa chọn. Vấn thắp hương, chắp tay, xin hạ đĩa lộc. Hai mẹ con lên sân giếng rợp bóng cây mít cổ thụ. Thằng Đăng bám tay tỉ cầm vào thành giếng đăm đăm nhìn xuống. Bắt gặp gương mặt con trai in đáy nước, Vấn dừng tay thả dây gầu. Có chuyện gì thế con? Mẹ. Thằng Đăng ngước lên líu xíu. Chú gì ấy bảo con đi trên hiên, rồi xuống sân đi liền hai vòng. Chú ấy đứng nhìn mẹ ạ. Rồi bảo con sao nữa? Buồn cười lắm mẹ ạ. Chú ấy bảo chú đi tù về đấy, cháu có sợ không? Con nói chú không giống như những người tù trên TV, cháu không sợ. Sao chú lại bắt cháu đi vòng để đứng nhìn? Chú ấy ôm ghì con, dụi mặt vào ngực con, dụi cả xuống hai chân. Buồn cười mẹ nhỉ? Vẫn đành phải gật đầu. Nó học ngành y, bắt thằng bé đi lại để chẩn đoán cái chân bị tật bẩm sinh, bị tai nạn vô tình hay cố ý. Nhất định là thế. Vẫn cúi mặt thả dây gầu. Một mảng trời xanh lách qua vòng cây in bóng đáy giếng. Vẫn bắt gặp gương mặt mình méo xệch trong bóng mây trắng lá xanh. Liệu nó có đoán biết được không? Cái việc chiều năm ấy. Có một xế chiều, thằng Đăng ti nọ nhả vú, ngước đôi mắt trong veo toét miệng cười. Cái miệng cười, đôi mắt vầng trán. Gương mặt đứa con thoát vụt lớn, khôi ngô sáng láng. Đích thị là cái bản mặt nó. Vẫn đặt như dằn đứa con xuống giường, phăm phăm ra vườn. Giữa chừng hai nhát cuốc trong nhà vọng ra tiếng trẻ khóc thét. Rốn thêm vài nhát cuốc, Vẫn mới đi vào nhà. Thằng Đăng lật mình quẫy đạp chân trái lọt vào khe nan rẻ quạt đầu giường. Vẫn bế con ra vườn, hái lá thuốc giấu, đắp vết sưng bắp chân mới biết đã cuốc đi quá nửa luống cải mới gieo. Thằng Đăng sốt quấy vài ngày rồi chịu ăn chịu chơi như thường. Đến ngày thằng Đăng tập đi, Vẫn ôm con khóc tức tưởi. Vẫn bế con sang nhà cụ Lang dưỡng. Sau lần gặp đầu tiên, cụ Lang coi Vẫn như đứa cháu ruột. Tháng nào, cụ cũng gọi Vẫn sang xem mạch cho thuốc. Mẹ Vẫn không may qua đời vì nhiễm trùng uốn ván. Cụ gác việc sang ở với mẹ con Vẫn cả tháng. Bảo Vẫn đỡ con đi vài bước, cụ Lang quắc mắt giận dữ. Ngày nào không hại được nó thì dở trò bỏ liều phải không? Vẫn cố nín khóc thưa với cụ sự việc buổi chiều ấy. Cụ Lang vén trán, cầm bàn tay đứa con như ngày nào với mẹ nó. Ta thương thằng Chắt nên quá lời, cháu đừng lấy làm điều nghĩ ngợi. Chắt ta sinh ngày giờ ấy, tuổi mầm non, khó tránh khỏi tật ách. Tiền nhân ăn ở hiền lành để phúc phần cho con cháu. Sớm muộn Chắc ta sẽ gặp người tử tế cứu giúp. Sao lâu thế mẹ? Ừ, mẹ xin lỗi. Vẫn kéo nhanh gầu nước từ từ xối vào người con trai. Thằng Đăng thích thú xoa nước trên ngực trên bụng. Vẫn nhìn ra cổng. Có điều muốn nói với con mà không sao nói ra được. Vẫn nắm chặt tờ giấy trong tay chạy sang nhà chú Phát. Nó bắt con trai đi. Và để lại tờ giấy này, phải báo ngay với chú. Bấy nay, chú Phát, bà con xóm làng chia sẻ, dắt tay mẹ con Vấn vượt qua nhiều khúc nhôi bế tắc khó khăn. Chú Phát ngồi trên hiên vá lưới, một bàn chân quấn băng trắng to rụ. Vấn gác ngay việc cần thỉnh ý chú. Chân chú bị làm sao thế? Chú Phát vỗ vỗ đầu gối chân đau. Sáng nay, vừa quăng mẻ lưới thì đạp phải mảnh sành to tướng. Tao về ngay trạm xá băng bó tiêm phòng. Vấn dùng mình lạnh thốt cả người. Buổi sáng mẹ đi thăm lúa, tranh thủ bắt cua về giã nấu bột bữa trưa cho thằng Đăng. Nấu xong bát bột, mẹ kêu váng đầu lên giường nằm. Vấn cho con ăn, bà nằm trên giường nựng cháu. Đột nhiên mẹ kêu rét run bần bật. Chị bác sĩ đến nhà khám cho mẹ xong, gọi ngay xe cấp cứu. Ở bệnh viện tỉnh, ông bác sĩ trong phòng cấp cứu bước ra gạt nước mắt. Các người chủ quan đến vô tâm. Mẹ đi cùng với mặt trời, mới thế mà đã 5 năm dài. Có chuyện gì thế Vấn? Chú Phát hỏi. Vấn đưa cho chú tờ giấy. Nó bắt con cháu đi, để lại tờ giấy này trên mặt bàn. Chú giúp cháu với. Chú Phát nheo mắt nhìn tờ giấy. Chữ nhỏ quá, vào ngăn tủ lấy cho chú bao kính. Vấn không đủ bình tĩnh để chờ lâu hơn, dù chỉ một vài giây đồng hồ quyết định của chú Phát. Để cháu đọc chú nghe, nó viết thế này. Tôi có được sống hai cuộc đời cũng không đủ chuộc tội với Vấn. Người bạn tù của tôi có bố là bác sĩ ngoại khoa giỏi. Tôi đã gặp ông trình bày về cái chân của cháu. Ông bảo, y học bây giờ chữa lành nhiều trường hợp nặng hơn. Tôi lại thêm cái tội đưa con trẻ đi mà không xin phép người mẹ. Vấn yên tâm, tôi sẽ đưa cháu về trước ngày khai giảng năm học mới. Vấn vui lòng, coi như cháu đi chơi xa ít ngày. Nó viết như thế chú ạ. Cháu ở đồng về, thấy tờ giấy đặt trên mặt bàn. Vấn òa khóc. Chú Phát hoàn toàn bị bất ngờ trước sự việc, bằng tuổi tác và sự từng trải việc đời. Chú thầm quyết rằng đó là việc không đáng lo. Và đây là cơ hội để chú đưa ra câu hỏi với đứa cháu bấy nay chú coi như con gái. Chú hỏi thật, bây giờ cháu nghĩ thế nào về nó? Cháu căm thù nó suốt đời. Chú Phát cố nén tiếng thở dài thành ra tiếng nuốt khan khó nhọc. Chú hiểu tâm trạng cháu. Cháu hận nó, nhưng vẫn biết ứng xử vượt lên thù hận. Ngày mẹ thằng Tuệ qua đời, cháu che khăn bế con đi đưa đám. Ngày sang cát cho ông bố, cháu nhờ người đưa thằng Đăng ra nhìn cốt lần cuối. Trước đó, cháu vâng lời cụ dưỡng, lấy họ bên ấy, lót tên cho đứa con. Chẳng cứ về làng rồi mà ngay cả khi còn ở tù, thằng Tuệ cũng biết cháu ăn ở thế nào. Giờ nó đưa thằng bé đi chữa lành cái chân, vừa là trách nhiệm, vừa là đáp đền tấm lòng khoan dung của cháu. Một việc làm tốt, nhưng nông nổi cách làm. Cháu nên vì nó giữ kín việc này. Ai có hỏi, cứ nói thằng bé đi chơi với các bác. Cháu đồng ý, thì đưa lá thư cho chú. Vấn nhìn lại tờ giấy trong tay nhiều con chữ, đã nhòa đi vì nước mắt. Vấn lựa chiều gấp lá thư, đưa cho chú Phát. Sau buổi chiều đưa cho chú Phát lá thư, Vấn bỏ quyển lịch trong túi áo. Mỗi buổi chiều lại lấy ra đánh dấu. Ngày thứ 31, Vấn đánh dấu trong tâm trạng bồn chồn khác thường. Nỗi niềm chiều nay như bằng cả mấy chục buổi chiều đã qua dồn góp lại. Nó có giữ đúng lời hứa không? Cái chân thằng Đăng có hết thập thỉnh không? Chưa đầy 2 tuần nữa, trường mẫu giáo làm lễ tiễn các cháu đến tuổi vào lớp 1. Có là đúng khi vâng theo quyết định của chú Phát? Vấn ngước nhìn trời, thầm cầu xin cách giải tỏa nỗi lo đến héo ruột héo gan. Bầu trời cao vút, im lặng, những vầng mây xanh mây bông đan chen bồn chồn chở gió. Mẹ ơi! Vấn ngoắt nhìn ra cổng, không dám tin sự thật ngay trên ngõ nhà mình. Thằng Đăng vung tay đi đều bước trên mặt ngõ đang đầy hoa nắng. Nó đi ngay phía sau. Nó kịp cùng mẹ con Vấn bước lên hiên. Vào nhà, Vấn không mời nó ngồi, dù cả hai cùng đứng bên cạnh bàn ghế. Nó vẫn đứng, mở khóa túi thể thao, đặt lên mặt bàn gói nhỏ vuông vắn. Cháu đã hoàn toàn bình thường. Bác sĩ dặn, vài 3 tháng đầu giữ gìn không để cháu chạy nhảy quá sức. Thuốc theo đơn bác sĩ, tôi đã mua đủ. Vẫn nhớ cho cháu uống đúng chỉ dẫn nhé. Nó nhìn lên bàn thờ. Sau rằm là ngày giỗ bà, nhưng từ mai tôi ở bên làng Trình rồi. Không dám giấu Vấn nữa, ngay sau ngày về tôi sang nhà cụ Lang dưỡng. Tôi thừa hết những chuyện đã rồi, cụ giữ tôi ở lại cả ngày. Cụ bảo tôi có duyên phận với nghề y, phải quãng giang dở nhưng vẫn không tuyệt nghiệp. Cụ nhận tôi làm học trò. Mai là ngày nhập môn, tôi xin phép thắp hương cho ông bà. Nó khó nhọc từng bước chân từ trước bàn thờ qua bậc cửa. Thằng Đăng nhanh bước theo níu nó dừng lại trên hiên. Chú hứa về nhà đưa cháu lên đê xem thả diều cơ mà. Nó bối rối nhìn Vấn đứng giữa cửa. Vấn bối rối nhìn ra vuông sân ngợp nắng vàng mơ. Mẹ! Thằng Đăng líu xíu. Mẹ đồng ý đi, mẹ! Vấn gật đầu đi nhanh ra vườn. Vấn né bên gốc cây bưởi cho kín, ánh mắt nhìn ra ngõ. Nó dắt tay thằng Đăng. Qua cổng, như thói quen của người chủ, nó dừng lại khép cánh cổng tre cài chốt. Rõ ràng là nó thẳng ánh mắt vào cây bưởi. Vấn vội vàng quay người, nhìn khắp mảnh vườn ngập nắng chiều ngày đẹp trời. Đã biết rồi, mà chiều nay đứng nhìn, Vấn vẫn ngỡ ngàng. Những luống cà tím trồng sau ngày nó để lại lá thư, những luống cải sen gieo vài ngày sau đó đã xòe lá, giao cành xanh mướt mát, hứa hẹn. Vấn xách ô doa vung đến nửa luống cải, mới sực nhớ việc phải làm gấp. Vấn vào bếp chuẩn bị bữa cơm chiều. Nước mắt Vấn ứa ra, giọt giọt, rơi rơi, xuống giá gạo, nhiều hơn mọi ngày. Giọng đọc Hồng Huệ vừa thể hiện truyện ngắn Nước mắt chiều hôm của nhà văn Trần Văn Thước. Biên tập viên chương trình có đôi lời chia sẻ cùng các bạn về tác phẩm này. Thời gian trong truyện ngắn này là những buổi chiều, gắn với các khoảng không gian quen thuộc làng quê, cùng dòng ý thức và trạng huống tâm lý trở đi trở lại đầy bức bối. Khởi đầu là buổi chiều định mệnh, khi Vấn bị Tuệ cưỡng hiếp trong căn lều giữa đồng không mông quạnh. Đó là cú sốc vô cùng lớn, tạo bi kịch cuộc đời cho người thiếu nữ xinh đẹp còn chưa qua tuổi vị thành niên. Những buổi chiều tiếp theo như nối dài buổi chiều đầu tiên ấy, với bao biến cố tưởng sẽ chôn vùi thanh xuân trong hận thù và đau đớn. Nhưng không, bằng cái nhìn bao dung hướng thiện, nhà văn đã cùng nhân vật đi đến một buổi chiều khác, buổi chiều xanh rười rượi ngợp nắng, buổi chiều cũng đẫm nước mắt, nhưng là nước mắt của sự trải lòng, tha thứ, hứa hẹn một kết thúc ấm áp, mong bù đắp phần nào cho những đắng cay mà Vấn đã phải chịu đựng suốt thời xuân sắc nhất. Nước mắt chiều hôm chạm tới một vấn đề vừa thời sự, vừa mang tính xã hội. Pháp luật cùng dư luận đã và đang lên tiếng mạnh mẽ đối với những vụ xâm hại tình dục trẻ vị thành niên. Phụ nữ và trẻ em vốn là đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Họ cần được bảo vệ, chăm sóc, được nói lên chính kiến của mình. Ở truyện ngắn này, nhà văn Trần Văn Thước đã không để Vấn phải cô đơn với những ẩn ức. Cô được sống trong sự che chở của gia đình, của xóm làng và pháp luật. Nếu không có ấm áp này, hẳn cuộc đời mẹ con cô còn xô dạt tới đâu. Ân trả bằng ân và oán cũng trả bằng ân. Động thái ứng xử mang tính truyền thống ấy vẫn luôn đúng đắn trong mọi dòng bão cuộc đời. Nước mắt Vấn có thể còn rơi trong nhiều buổi chiều nữa, nhưng Vấn không cô độc, tuyệt vọng. Nước mắt còn là một vẻ đẹp lấp lánh trong cõi nhân gian này. Thưa các bạn, đã 38 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Với những người lính từng đi qua chiến tranh, ký ức không chỉ sống dậy trong tâm trí họ những ngày này. Và có lẽ, dù hàng chục năm nữa sẽ qua đi, các mảng màu trong bức tranh ký ức vẫn không dễ mờ phai với những ai từng trải qua khoảnh khắc sống chết cận kề. Nhưng cũng còn một mảng màu khác nữa của chiến tranh, thoảng nhẹ và trữ tình, nhưng ai dám bảo nó không đậm đà, da diết như những gam màu nóng chúng tôi vừa nhắc tới. Dù thực khó tin, Nhưng là sự thật, khi có ai đó bảo rằng sau chừng ấy năm tháng qua đi, họ vẫn giữ trong lòng một ánh mắt, một nụ cười, một niềm vui nho nhỏ của những ngày chinh chiến. Chuyện ngắn Niệm Khúc của tác giả Trần Luân Tín chúng tôi giới thiệu cùng các bạn trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay là một trường hợp như thế. Chúng ta cùng nghe qua giọng đọc Hùng Sương. Đoàn công tác rời khỏi lòng rừng Tiên Phước đi xuống đồng bằng. Vùng đất Quảng Nam có một dải bán sơn địa chập trùng, có những triền đồi một thời từng ngăn cách màu cây, bây giờ thì đỏ trần giữa nắng, hố bom, hố pháo lộn nhộn tím bầm. Thìn đi phía sau chú Vinh, gót chân trung niên của chú nhấp nháy, nhịp bước vui vui. Gió đồi vẫn vít những người từ rừng ra, lồng ngực trai trẻ căng phồng lên. Đây là trung du quen thuộc của ngày thơ bé. Cũng một vị gió này, trung du Hà Bắc từ từ trở về, theo nhịp gập ghềnh của đường đất trung du Quảng Nam, đi vào vùng chết mà lòng lại ngược về kỷ niệm. Lần mật đi, hết một ngày, rồi hết luôn một nửa đêm. Dừng nghỉ tại một làng nhỏ, đường làng mờ bạc trong đêm tối, có mùi rơm và mùi phân bò thân thiện tỏa lan trong ánh bập bùng của lửa bếp. Thìn cảm giác như có người nhìn mình. Anh quay sang thì gặp một cặp mắt ẩn hiện theo khuôn mặt của người con gái. Mắt đen nhìn thẳng tới, mà ánh thì dịu dàng. Chàng trai bối rối. Nhiều sách đã viết về cách nhìn chớp giật tạo nên cuộc lãng mạn. Thìn đã đọc mà chưa từng gặp. Cảm thấy mình ủy mị quá, chàng trai cuốn điếu thuốc dê rồi bập mạnh từng hơi. Ánh mắt vẫn tìm anh. Nồng độ của chiến tranh như tan biến. Đêm làng quê nhẹ nhõm, ấm áp trong ánh mắt kia. Hai tia nhìn lại gặp nhau. Thìn lại quấn thuốc, lại hút thuốc. Ngày hôm sau nghỉ ở làng, từ đây chỉ đi ban đêm, vùng địch đã cận kề. Suốt cả ngày không gặp cô gái. Đến chiều tối, lúc lúi húi chuẩn bị lên đường, phía sau vai Thìn có tiếng nói nhỏ. Anh, đi cẩn thận nghe anh. Thìn quay lại, vẫn là cặp mắt dịu dàng. Chàng trai mím môi khẽ gật đầu. Thìn và chú Vinh là hai họa sĩ trong đoàn công tác. Họ đi tuyên truyền và lấy tài liệu bằng ký họa, ghi lại hình ảnh của những ngày khốc liệt này. Chạy càn liên tục, chết hụt liên tục. Sau một trận càn thì xóm làng xác xơ. Mùi tanh của đạn pháo ngai ngái trùm lên nhà cửa cây cối. Mùi khét của lựu đạn sồng sọc khắp mọi ngõ ngách, từng bụi cây. Suốt đời sẽ không thể quên nổi mùi của những căn hầm. Đấy là mùi đất trộn với rễ cây có vị mốc lành lạnh. Từ hầm chui lên, lập tức cảm thấy cuộc sống quý giá vô cùng. Những ngày lăn lộn với bà con vùng tạm chiếm, cái hằn sâu khắc đậm không phải là nét vẽ ở trên giấy, mà là những nét được ghi vào trong tâm não của người. Đoàn không có ai bị thương sau những đợt càn phá phục kích của địch. Đấy là may mắn lớn, cũng là ơn lớn. Bà con đã đùm bọc anh em đến quên cả bản thân mình. Thìn nghĩ, có lẽ con người sẽ không trưởng thành nổi nếu trong lòng không được thấm cảm một ơn nghĩa lớn nào. Anh khẽ rùng mình, bụi đất rơi từ tóc xuống vai rồi lăn lăn trên tờ giấy trắng trước mặt. Ngày trở về căn cứ, lại dừng nghỉ ở ngôi làng nhỏ, tự nhiên bâng quơ nhớ đôi mắt. Con tim của người mới lớn cứ làng lạng như muốn như không. Thế rồi họ gặp nhau, ngay lúc nhận được ánh mắt trìu mến và nụ cười rất tươi của đôi môi nhỏ. Chàng trai choáng váng, vội hít mạnh một hơi để khỏi rơi phịch xuống. Biết cô gái thích mình, Thìn đâm ra lúng túng, hút thuốc liên tục. Khói thuốc dê nhựa nhựa, hút nhiều thì say, say thì mệt. Thìn rụt rè quan sát xem cô gái nhìn người khác có giống như nhìn mình không. Nhưng cặp mắt to nên chẳng thể kín đáo được. Mỗi lần liếc sang, ánh mắt cô gái lại ngời sáng quay về phía Thìn. Như người có lỗi, chàng trai lại vân vê cuốn thuốc. Mùa này sim đã lác đác ra hoa, con đường mòn trở nên bâng khuâng, những cánh sim tím hồn nhiên theo người lên núi. Về đến cổng rừng, con chó kia sùng sục chạy ra đón. Thìn vội vã về lán, sốt ruột vì gói quả trong túi. Đây là gói thuốc dê sợi nâu thơm dẻo. Thìn bật cười, thế mà nói anh hút thuốc nhiều quá. Có một tờ giấy nhỏ gấp làm tư, mở ra thì là: anh, em chúc anh mạnh khỏe, luôn luôn hoàn thành nhiệm vụ. Đi qua nhớ ghé thăm em nghe, đừng quên. Trời ơi, tên còn chưa biết nữa, nhưng sao như mới rời xa một cái gì thân thiết. Thời gian trôi qua trên nương rẫy, những mảnh xanh bạc của sườn đồi biến thành những miếng đất đỏ quạch, rồi hóa nên những vuông màu xanh rờn khoai sắn. Nắng rừng chát chúa, mưa rừng sầu muộn, hết tăng ra thì lại vận tài đi hết rừng hết núi. Phía dưới kia, sau khoảng mờ của không gian là bàng bạc làng thôn. Có một cặp mắt hay bắt gặp chàng trai vào những khoảnh khắc bất thường. Thìn thấy mình ủy mị, lại như có lỗi. Nhưng cặp mắt không ngừng bắt gặp anh. Bây giờ ánh mắt không chỉ long lanh ấm áp, mà như là da diết. Bản tính khiêm nhường làm Thìn thường tự thấy mình kém hơn người khác. Vậy nên cái ánh nhìn cảm mến cho riêng anh, cho riêng một người, đã thực sự khích lệ anh. Thìn lặng lặng xao xuyến, lặng lặng hồi hộp, sống từng ngày đầy đặn. Chiến trường bước vào giai đoạn quyết liệt, khắp nơi đánh lớn, địch càng điên cuồng hơn. Bom trút xuống làng ruộng rừng ngùn ngụt, cảnh vật đứt đoạn, hình hài làng quê rừng núi bị xóa mờ. Đường nét khắc khổ của chiến tranh ngày ngày in hẳn vào tâm trí của người họa sĩ trẻ. Một ngày nọ, Thìn cùng anh em đi cõng gạo, đứng đi luồn sâu vào trong rừng, rồi lượn ra mép rừng, rồi vắt qua đồi, nhịp nhàng như hát. Đường về thì không thơ mộng như thế, mồ hôi rơi thẳng từ cằm xuống đất khô. Nắng núi nồng bức, nghẹt thở, người như lạc đà, gập xuống mà đi. Đến một ngã ba trên sườn đồi ngun ngút bông lau, nghe tiếng Phạm Hồng: chào bà con, chào bà con. Thìn nhìn lên, bỗng khựng lại, một gương mặt quen và một cặp mắt dọi thẳng vào anh. Cô gái đặt gánh củi xuống bên đường. Cô vươn thân hình mềm mại, đưa tay quệt mồ hôi trán, rồi cười cười nhìn Thìn. Hai ánh mắt gặp nhau, chàng trai bối rối. Không biết là bao lâu, mọi người đã tiếp tục đi, mà hai người vẫn còn đứng đó. Phía sau cô gái, phía sau lưng Thìn, những bông lau nghiêng ngả chấp chới. Cô gái hơi cúi đầu như khuyến khích. Thìn muốn bước tới, có một cảm giác thân quen xốc anh lên, nhưng cái cổ và đôi vai tròn làm cho ngần ngại. Họ lại nhìn nhau, họ cùng không biết bắt đầu thế nào. Thìn ơi! Phạm Hồng gọi to ở phía trước. Như bản năng, Thìn nhấc chân bước về phía tiếng gọi. Anh kịp gật đầu một cái với đôi mắt im lặng như tờ. Phía sau lưng Thìn im lặng. Rồi chiến tranh kết thúc. Hòa bình cuốn cuộc đời đi theo cách riêng của nó. Bây giờ sau nhiều vật lộn để thu xếp cuộc sống, Thìn bắt đầu thực sự được làm nghề. Tuổi trẻ trôi qua, nhưng sức trẻ thì kết tụ, nó tuôn chảy vào màu của anh, vào đường nét của anh. Vẽ miệt mài như để tự khắc phục mình, vẽ nhiều thì người bớt sập sạch, lao động say sưa, ngẩng mặt lên đã ngoài tứ tuần. Một ngày Thìn trở lại Quảng Nam để tìm hài cốt bạn. Đã 26 năm rồi, bâng khuâng giữa rừng Tiên Phước, chàng trai trẻ thuở nào người xưa về đây. Thì ra, những bức tranh sơn mài anh vẽ có được hình hài của cảm xúc chính là từ hồi ức cuồn cuộn nơi này. Thìn dùng mình, cảm nhận rõ rệt một sự xuyên kết không ngập ngừng những năm tháng gian lao với cử chỉ hội họa bây giờ của mình. Thìn cùng hai người bạn ba anh em trên hai chiếc xe gắn máy lùng sục khắp huyện Tiên Phước. Một chiều nọ ghé uống nước đúng ngôi làng nhỏ ven rừng. Làng đã thay đổi nhiều, quán nước đơn sơ, có bóng tre lao sao trên sân. Khi người chủ quán bước ra, Thìn giật mình vội nhìn xuống, không phải né tránh mà để thẩm định ký ức của mình. Một làn ấm tỏa lan khắp toàn thân. Thìn lắc đầu, mình lọt vào trang tiểu thuyết nào rồi? Không ngờ lại nhớ lâu đến thế. Khoảng cách thời gian đã quá xa vời. Thìn nhìn theo dáng người đàn bà, không thể nhớ gì hơn. Hồi ấy, thân hình người con gái chưa được ghi vào ký ức anh. Có cặp mắt thì đã in sâu vào tâm thần trai trẻ. Bần thần một hồi, Thìn quyết định kể câu chuyện của mình với hai người bạn. Kể to lên để người chủ quán cùng nghe. Kể về ngã ba trên đồi nắng, có hai người trẻ tuổi lặng nhìn nhau. Kể về mối tình âm thầm đã giúp anh vượt qua bao gian nan thời ấy. Có thể là niệm khúc của những sợi giao cảm mạnh mẽ. Ngoài sân chợt sáng lên, có tiếng gọi trong trèo. Má ơi! Một thiếu nữ tươi tắn bước vào. Cô cười chào ba ông khách lạ, rồi hơi nghiêng người đi xuống bếp. Một người khách nói, tính tiền cho chú đi. Dạ, má tính tiền. Con lấy cho má 9.000 con ạ. Thìn thẳng lưng lên hỏi nhỏ, ba cháu đâu cô bé? Dạ, ba con không có. Thìn bật cười, sao lại không có? Dạ, ba con mất khi con chưa sinh ra. À, chú xin lỗi, chú không biết. Cô gái nhìn Thìn, ngạc nhiên vì lời xin lỗi. Cô nói nhẹ trong cổ, dạ. Tần ngần, Thìn gặng hỏi, ba cháu mất trong chiến tranh hay sao? Dạ sao, chú ạ? Cặp mắt đen láy của thiếu nữ bắt gặp ánh mắt của người tóc muối. Nhận được sự cảm thông nồng đượm trong đó, cô gái nhoẻn cười thay cho lời cảm ơn. Hai người bạn dắt xe ra, Thìn xách túi ra theo. Sân đất lao sao bóng lá, có những lá vàng nằm im trên bóng của lá xanh. Ngoài kia, ruộng lúa buồn buồn trải nắng tới chân đồi. Thìn nhìn lại căn quán nhỏ rồi bước theo xe ra đường, rồi ngoái lại nhìn. Thế là bắt gặp một ánh mắt từ trong trái nhà khuất nắng. Ánh mắt rất mạnh. Đôi mắt đỏ hoe mở to, rồi vội cụp xuống. Người chủ quán quay vào sau nhà. Mọi việc đã trôi qua rồi. Con đường đất nhỏ tiếp tục dẫn đoàn người đi vào trong tĩnh mịch. Giọng đọc Hùng Sơn vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Niệm Khúc của tác giả Trần Luân Tín. Thưa các bạn, Niệm Khúc hay Khúc Hoài Niệm là cái tứ người viết gợi ra từ cuộc gặp gỡ đầy duyên nợ của nhân vật anh lính tên Thìn trong truyện ngắn này. Sau gần 30 năm trở lại chiến trường, Thìn không dám mong tìm lại được mảnh ký ức nhỏ bé vẫn nằm thật yên đâu đó trong lòng mình giữa bộn bề cuộc sống đời thường. Nhưng kỷ niệm luôn có những lối đi riêng của nó, và những kỷ niệm đẹp sẽ chẳng bao giờ mất. Chính sự trong veo của những xúc cảm yêu thương tựa như thoảng qua lại là thứ tình thật thấm thía, lắng sâu và thật nhiều xa xiết. Khát khao tưởng như sắp được chạm tới, vừa rụt rè, vừa mạnh mẽ, đã hằn thật sâu, thật đậm trong trái tim người lính. Đã gọi là tình yêu chưa, khi với đôi bạn ấy, lời chưa thổ lộ, miệng chưa thể thốt, ngay cả tên nhau còn chưa kịp biết. Nhưng nó hẳn còn sâu sắc hơn cả tình yêu, khi sau gần 30 năm gặp lại, tận đáy lòng Thìn vẫn đủ một sức dội vang ám ảnh, đủ rung ngân tâm hồn trước ánh mắt vẫn đầy khắc khoải, tha thiết, vẫn chan chứa ân tình níu giữ thuở nào. Sự thiêng liêng bí ẩn của tình yêu và sức mạnh của tình cảm đặc biệt hẳn là ở đó. Người ta không quên được chiến tranh bởi muôn vàn thử thách khốc liệt, nhưng người ta cũng không thể quên chiến tranh bởi những tấm tình tha thiết như thế. Dẫu đôi khi, những ân tình dù sâu nặng đến mấy vì hoàn cảnh éo le của cuộc chiến cũng chỉ được gói lại trong một ánh mắt, một nụ cười. Và ai biết, có bao người lính đã có thể đi qua những cam go khắc nghiệt của chiến tranh chính bởi niềm tin được gửi gắm qua những ánh mắt thân thương như thế. Những câu chuyện nhân văn, những lời bình độc đáo, những giọng đọc truyền cảm. Đọc truyện đêm khuya, người bạn hàng đêm. Phát sóng 22 giờ các ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần trên sóng hệ VOV2, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chúng tôi vừa chuyển tới các bạn truyện ngắn Niệm Khúc của tác giả Trần Luân Tín. Tiếp tục chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn đến với câu chuyện Cô Giáo Liên của tác giả Nguyễn Hữu Phùng Nguyên. Mây bò trên đỉnh núi, sương mù trắng đục bao phủ khiến tôi không nhìn rõ con đường treo leo dưới chân. Sáng mùa hè mà tôi cảm thấy lạnh buốt. Bất giác tôi rùng mình. Lần đầu tiên đi công tác miền núi, tôi đã tự hứa phải tới một nơi thật hẻo lánh, phải dấn thân, phải dấn thân. Câu cửa miệng của sếp. Tuần đầu tôi lấy giấy giới thiệu lên vùng núi này. Sau khi thu xếp, vẫn còn thấy vướng một số chuyện. Có bà cụ ở Thái Bình, mẹ của bốn liệt sĩ, lên tòa soạn tôi kêu cứu vì bị người ta chiếm đất, phải ra túp lều ngoài đê ở. Tôi tiếp nhận đơn của bà, hẹn thứ năm này sẽ làm việc cụ thể để viết bài. Nhưng mình đi công tác thì ai tiếp? Ôi dào, cậu để tớ tiếp cụ cho, về nhuận bút chia đôi nhá. Chung cùng ban thời sự bảo vệ và tôi yên tâm lên đường. Ông trưởng phòng giáo dục huyện vùng cao nói phả hơi rượu vào mặt tôi. Nhà báo muốn viết về đề tài giáo viên cắm bản thì phải đến trường san trải. Cô giáo nào cũng kè kè một lọ đường để nhử học sinh đến lớp. Bây giờ thì khá rồi, cô giáo chỉ đến muộn 5 phút là học sinh đứng cả ra cửa lớp ngóng chờ. Đây đến đó không xa đâu, gần một tiếng đi bộ thôi, để tôi vẽ đường cho, nên đi ngay, kẻo các thầy cô lên lớp hết. Tôi toát mồ hôi trong cái lạnh ngọt lành của buổi sáng tinh mơ mùa hè vùng cao. Tiếng chim cu gáy gù như hòn sỏi ném vào cái bầu không khí lặng như tờ. Tôi giật mình khi thấy một cô gái đứng phía trước mờ ảo trong làn sương mù, tường gần mà hóa xa. Chào anh, có phải anh lên trường san trải không? Giọng nói cô gái như vang lên từ một thế giới khác. Tôi bảo, ừ đúng rồi, chị cũng lên đó à? Em là Liên, giáo viên của trường san trải. Hôm nay em phải có mặt để lên lớp tiết 1 đấy, nhưng gia đình em có việc đột xuất nên em phải ở lại. Em nhờ anh nhắn với thầy hiệu trưởng là em xin nghỉ buổi dạy sáng nay và mấy hôm nữa. Sau đó gia đình em sẽ lên nói rõ lý do, được không anh? Tại sao không nhỉ? Tôi sẽ làm việc với thầy hiệu trưởng mà. Qua làn sương mờ ảo, cô gái cười để lộ hai lúm đồng tiền. Vậy em nhờ anh một việc nữa. Anh cầm hộ giúp món quà này cho Hơ Lim, học sinh lớp 4A em làm chủ nhiệm. Anh nhắn với Hơ Lim là cô giáo Liên, mong Hơ Lim hãy tập vẽ nhiều vào nhé. Cô gái đưa cho tôi một hộp bút chì màu. Tôi thoáng thấy những ngón tay hồng hào của cô còn bương mực tím. Rồi không thấy cô đâu nữa, cô biến mất trong sương mù. Thầy hiệu trưởng trường san trải sau khi biết tôi là nhà báo mừng quýnh lên. Anh vội vàng cầm chiếc ấm đã sứt vòi pha trà và bảo, anh đừng cười nha, thiếu thốn đủ bề, ngay cả nước cũng phải rè sẻn, khổ nhất là các cô giáo. Thế mà nhiều cô bám trụ đây hơn 10 năm quên cả lấy chồng đấy. Nhưng sở giáo dục hứa chỉ phải đi nghĩa vụ có 3 năm thôi cơ mà. Thì người ta hứa vậy thôi, xong rồi quên luôn. Nói thật nha, giáo viên của tôi đã 2 người bỏ mạng ở vùng sâu này rồi đấy. Một chết vì lũ quét, một vì tai nạn giao thông. Thầy hiệu trưởng nhìn đồng hồ rồi ra cửa ngóng. Chắc có chuyện rồi. Sao bây giờ Liên vẫn chưa tới nhỉ? Tôi chợt nhớ ra vội nói. Hồi sáng nay em có gặp cô giáo Liên trên đường. Cô nhờ nói với thầy là xin nghỉ buổi dạy sáng nay và mấy ngày tiếp theo vì gia đình có việc đột xuất. Cô còn nhờ chuyển cho em Hơ Lim, học sinh lớp 4A, hộp bút màu này và dặn phải tập vẽ nhiều vào. Thầy hiệu trưởng thở phào. Nếu anh không nói ngay thì tôi nghĩ Liên gặp chuyện gì rồi. Đi dạy 5 năm nay, Liên chưa bao giờ chậm một phút, chưa bao giờ sai hẹn, chưa bao giờ thất hứa cả. Chỉ thất hứa với tuổi xuân của mình, chưa chịu đi lấy chồng. Đấy, hứa mua cho cô học trò hộp chì màu là mua ngay. Người chưa lên tới nơi mà bút chì màu đã có mặt rồi. Xin lỗi, anh ngồi chờ một chút để tôi bố trí giáo viên dạy thay và đưa hộp bút chì cho Hơ Lim nhé. Một lúc sau, thầy hiệu trưởng quay lại. Trên tay cầm một nhành lan rừng, thầy cười bảo. Nhà báo chờ hơi lâu phải không? Hơ Lim nó bắt tôi đợi để nó chạy về nhà, lấy nhành lan này lên gửi tặng cô giáo Liên. Nó bảo, cô đã hứa cho nó hộp bút chì, còn nó cũng muốn thực hiện lời hứa tặng cô nhành lan rừng. Phiền anh, trên đường về thành phố, ghé qua nhà Liên ở ngay bến xe thị trấn Simacai, chuyển dùm cành lan và nhân tiện xem tình hình gia đình cô ấy có chuyện gì không, tôi lo quá. Mà Liên cũng đáng để anh viết một bài báo đấy. Sau nửa ngày tìm hiểu ghi chép, tôi tạm biệt thầy hiệu trưởng. Đến bến xe thị trấn Simacai, tôi hỏi thăm đường vào nhà Liên. Tôi sởn da gà khi nghe thấy tiếng kèn đám ma. Trên bàn thờ, ảnh một cô gái trẻ đang mỉm cười, nụ cười có lúm đồng tiền. Tôi muốn quỵ xuống khi nghe người nhà bảo Liên đã mất trong một tai nạn giao thông khi đang từ trường San Trải về thăm nhà. Tôi có nghe nhầm không? Sáng nay tôi vừa gặp Liên mà. Cầm hộp bút chì màu từ bàn tay còn vương mực của Liên, hay còn có một cô giáo Liên nào khác? Nhưng gương mặt trong bức ảnh thờ này đúng là đã nói chuyện với tôi nơi dốc núi. Tôi run rẩy đặt nhành lan lên bàn thờ và đi vội ra bến xe. Sau chặng đường dài, vừa đặt chân tới tòa soạn, cô thường trực đã xa xà bảo, sao cháu lỡ hẹn với bà cụ ở Thái Bình, tội nghiệp bà cụ đứng chờ cả ngày, cháu không biết giữ lời hứa à? Tôi cúi đầu, gọi di động ngay cho Trung. Sao cậu không tiếp bà cụ Thái Bình như đã hứa? Trung cười, nói một câu ơ hở, ừ nhỉ, tớ quên mất. Thôi, ra quán uống bia, chịu phạt vậy. Tự dưng nước mắt tôi trào ra, tôi bỗng muốn bắt xe trở lại trường San Trải. Thưa các thính giả thân thiết của chương trình Văn nghệ Đài Tiếng Nói Việt Nam, hơn 60 năm qua, chương trình Văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam đã đồng hành cùng các bạn với những chương trình tiết mục đặc trưng. Trong hành trình đó, nhiều thế hệ biên tập viên văn nghệ đã không ngừng học hỏi, trau dồi thêm kiến thức và kỹ năng để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu thưởng thức văn chương nghệ thuật của thính giả. Dẫu vậy, chúng tôi nghĩ cần phải hiểu rõ hơn nữa mong muốn thực sự của bạn nghe đài hôm nay để có những chương trình chất lượng đáp ứng gần hơn nhu cầu của người nghe. Vì lẽ ấy, bắt đầu từ tháng 5 năm 2013, buổi phát thanh văn nghệ của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ mở thêm chuyên mục Tri Âm Cùng Thính Giả. Chuyên mục này sẽ được phát sóng 2 tuần một lần vào chương trình Văn Nghệ lúc 10 giờ 30 phút ngày thứ Ba. Nhiều thính giả hẳn đang tò mò chưa biết nội dung của chuyên mục mới này là gì. Chúng tôi xin thưa, nội dung của chuyên mục phần lớn phụ thuộc vào yêu cầu và sự phản hồi của các bạn nghe đài về những chương trình văn học nghệ thuật đã phát sóng của chúng tôi. Bạn nghe được một chuyện ngắn hay, một tiểu thuyết như ý, một lời bình tâm đắc ư? Xin mời bạn gửi cho chúng tôi những cảm nhận và đánh giá của bạn về nó. Bạn phát hiện một nhầm lẫn, sai sót nào đó về mặt kiến thức hay dàn dựng chương trình ư? Mời bạn vào vai một kiểm thính viên nghiêm túc với tinh thần xây dựng để phản hồi giúp chúng tôi làm tốt hơn công tác biên tập. Bạn muốn được trao đổi lại một quan điểm nào đó bạn chưa thuận tình khi nghe cuộc tọa đàm giữa khách mời và biên tập viên trong chương trình diễn đàn văn học nghệ thuật ư? chúng tôi đón chờ những ý kiến phản biện xác đáng từ các thính giả tâm huyết. Vâng, còn nhiều tình huống khác nữa mà chúng tôi không thể liệt kê ra hết ở đây. Nhưng nói ngắn gọn lại, mọi thắc mắc, mong muốn, giải đáp và yêu cầu của bạn nghe đài có liên quan tới nội dung các chương trình văn học nghệ thuật sẽ được chúng tôi đón nhận và phản hồi theo các hình thức phù hợp nhất. Bạn nghe đài có thể gửi những ý kiến đó của mình vào địa chỉ email phongvanhocvovacomgmail.com. Nếu không dùng thư điện tử, mời bạn gửi thư kèm theo số điện thoại cá nhân để tiện liên lạc về địa chỉ Phòng Văn nghệ Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 41-43 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Trường hợp bạn muốn gọi điện về để góp ý trực tiếp, mời bạn gọi vào số máy của Phòng Văn nghệ 043-825-6517. Chúng tôi xin nhắc lại 043-825-6517. Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị thính giả trong suốt thời gian qua và đón đợi những phản hồi sắp tới của các bạn. Chương trình đêm nay, chúng tôi mời các bạn nghe truyện ngắn Một Người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải để cùng khám phá một vẻ đẹp nhân văn truyền thống của phụ nữ Hà Thành một thời chưa xa. Truyện ngắn này được nhà văn Nguyễn Khải viết từ những năm 90 của thế kỷ trước, nhưng có giá trị văn chương thật lâu bền. Là một tác giả xuất sắc trong nhiều tiểu thuyết và truyện ngắn, nhà văn Nguyễn Khải luôn giữ được giọng điệu văn chương sắc sảo qua cách phân tích khái quát tâm lý nhân vật và tính triết luận về cuộc sống. Bây giờ qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn thưởng thức truyện ngắn Một Người Hà Nội của nhà văn Nguyễn Khải. Chúng tôi gọi là cô Hiền, là chị em đôi con dì ruột với mẹ già tôi. Năm 1955, tôi từ kháng chiến trở về một Hà Nội nhỏ hơn trước, vắng hơn trước. Còn họ hàng chỉ còn lại có dăm gia đình, vì chồng và con đều đi theo cách mạng. Cô Hiền cũng ở lại, dầu cô chú vẫn sống ở Hà Nội suốt 8 năm đánh Pháp. Các con lại còn nhỏ, chả có dính líu gì với chính phủ ngoài kia cả. Họ ở lại chỉ vì không thể rời xa Hà Nội, không thể sinh cơ lập nghiệp ở một vùng đất khác. Lại thêm, chú tôi làm nghề giáo học, ông giáo dạy cấp tiểu học. Đã là người gốc Hà Nội thì không thể không nghe nói tới sự giàu có lương thiện của cụ Tú Dâu Hàng Bạc, là nhà ở cuối Hàng Bạc, đầu Hàng Mắm. Xưa kia, đất ấy là bến sông, mảnh Nghệ An chở nước mắm ra đổ tại bến và bốc ngay lên nhà. Nước mắm đổ vào các kiệu chôn chìm trong đất, mỗi lần thay phải dùng khăn bông trắng lau chùi sạch. Một dãy nhà chôn kiệu nước mắm và một gian nhà để tiền, tiền kẽm, mang một quan tiền kẽm đã phải vác vai. Cụ Tú, Đậu Tú Tài, Khoa Thi Hương cuối cùng khi tuổi đã lớn, sau đó lập bỏ hẳn bút lông để theo bút sắt. Cụ Tú ngâm thơ vịnh nguyệt, ăn ở giao tiếp theo kiểu cách nhà quan, dạy con cái cũng theo khuôn phép nhà quan, là cái phần hào nhoáng của gia đình. Còn cái phần căn cốt, cái phần được người đời trọng thực, nể thực, cái gian nhà tiền ấy đều do hai bàn tay đảm đang của bà vợ gầy dựng nên. Bà chỉ buôn có nước mắm thôi. Thơ của cụ Tú được bạn bè khen, nịnh chẳng qua là nhờ cái mùi nước mắm Nghệ, nhờ cái mùi tiền từ các kiệu nước mắm. Con cháu sau này vẫn đùa vụng thế. Bà Tú Dâu là em ruột bà ngoại tôi và là chị ruột mẹ cô Hiền. Hình như cả ba chị em đều lên ở Hà Nội cùng một thời. Cái thời Pháp mới sang, phố phường còn là nhà lá, nhưng chỉ có bà Tú là tiếng tăm hơn cả. Khoảng cuối những năm 30, mẹ già tôi vẫn còn để răng đen, nhưng đã vấn tóc trần, đeo kiềng cổ và vòng tay bằng vàng chạm vừa thô vừa nặng. Cô Hiền vào những năm ấy đã cạo răng trắng và uốn tóc, mặc quần áo đồng màu, hoặc đen hết hoặc là trắng hết. Còn nữ trang thì đã biết dùng đồ ngọc, bạch kim và hạt xoàn. Ngôi nhà của gia đình cô Hiền cũng là một salon nổi tiếng. Không phải vì bố mẹ giàu hoặc sang mà vì cô con gái lớn quá đẹp, vừa đẹp lại vừa thông minh, biết quách tự khoe bằng những mẩu chuyện rất duyên dáng của mình. Tôi sở dĩ biết vô khối chuyện vặt vãnh của mấy ông Lan Khai, Đái Đức Tuấn, tức Cha, Phùng Tất Đắc, Lê Văn Trương, Hồ Sánh là do cô tôi kể lại cả. Ông Trương còn nhờ cô đọc dùm bản thảo của nhiều cây bút chưa thành danh. một phần vì tin ở cái tài thẩm định văn chương của cô. Phần nữa vì ông cũng quá bận, bận viết, bận hút và bận cách làm giàu. Tôi hỏi đùa, vậy cái ông Nam Cao là do cô tìm được ra có phải không? Cô trả lời rất nghiêm trang, ông Lê Văn Trương tìm ra là do ông ta nằm hút thuốc phiện ở nhà Trác Vĩ, tiện tay vớ lấy một chồng bàn thảo để kê đầu, rồi tiện tay lôi ra một tập để đọc. Cái tập ấy có tên là Cái Lò Gạch, do một cây bút hoàn toàn vô danh viết ra. Nếu cô tôi cũng tính làm thơ làm văn như người của thời bây giờ, thì cũng có thể là một bà Lưu Thị Hạnh. Được sống năm đầu ở Hà Nội vừa giải phóng, với lứa tuổi chúng tôi ngày ấy mới 24-25, cái xuân xanh là cực kỳ khoan khoái. 8 năm xa phố phường, xa ánh điện, không được vào rạp xem chiếu bóng hoặc cải lương, không được vào một cái chợ đông người giữa ban ngày. Bây giờ, mỗi ngày đều ở Hà Nội, mỗi đêm đều ở Hà Nội, mãi mãi còn ở Hà Nội. Chúng tôi thì vui thế, tại sao những người vốn sống ở Hà Nội chưa thật vui nhỉ? Họ đang tìm cách thích ứng với chế độ mới, cách sống, cách làm việc và cả cách nói năng nữa. Một lần tôi đến thăm cô chú, thằng em trai đã 14-15 tuổi chạy ra mở cửa kêu ầm lên. Mẹ ơi, đồng chí Khải đến này. Cô tôi cau mặt gắt, phải gọi là anh Khải, hiểu chưa? Bất đồ, chú tôi cũng bước ra, nắm tay tôi rồi hỏi hồn nhiên. Tại sao chủ nhật trước, đồng chí không ra chơi, cả nhà chờ cơm mãi? Cô tôi thở dài, quay người đi. Tôi nói, nước được độc lập vui quá cô nhỉ? Cô trả lời, vui hơi nhiều, nói cũng hơi nhiều, phải nghĩ đến làm ăn chứ. Trong lý lịch cán bộ tôi không ghi tên cô Hiền. Họ thì xa, bắn súng đại bác, chưa chắc đã tới. Huống hồ còn là bà tư sản, dính líu vào lại thêm phiền. Tôi vẫn đinh ninh, cô phải thuộc giai cấp tư sản, vì cô có gương mặt đặc biệt là tư sản. Càng già lại càng rõ, tôi hỏi cô. Thế tại sao cô không phải học tập cải tạo? Cô giấu cũng tài nhỉ? Cô Hiền cười rất tươi, tào á, tao chưa đủ tiêu chuẩn. Tôi cũng cười. Lại còn chưa đủ. Cô nói thản nhiên. Tao có bộ mặt rất tư sản, một cách sống rất tư sản, nhưng lại không bóc lột ai cả thì làm sao mà thành tư sản được? Tôi nín lặng vì đó là sự thật. Cửa hàng của cô chỉ bán có một thứ, hoa giấy, các loại hoa giấy và các lẵng hoa đan bằng tre. Thêm ít bưu ảnh và sổ tay kỷ niệm. Hoa làm rất đẹp, bán rất đắt, nhưng chịu thuế rất nhẹ. Chỉ có một mình cô làm, các con thì chạy mua vật liệu, hoặc làm giúp phần cuống lá vào dịp Tết Ta và Tết Tây. Nhiều bà bạn cũng tỏ ý ngờ vực. Trông bà cứ như là tư sản mà không bị học tập cũng lạ thật đấy. Cô tôi trả lời thật nhẹ nhàng. Các bà không biết, nhưng mà nhà nước lại rất biết. Tất nhiên là cô khôn hơn các bà bạn của cô và cũng thức thời hơn cả ông chồng. Sau ngày Hà Nội giải phóng, cô vẫn có 2 dinh cơ, một nhà đang ở và một nhà ở hàng bún cho thuê. Ông làm nghề dạy học, con đông đủ ăn là may. Có tiền dư để tậu nhà là do ông viết sách giáo khoa cấp tiểu học, được nha học chính công nhận và cho in bán. Năm 56, cô bán ngôi nhà hàng bún cho một người bạn mới ở kháng chiến về. Cô Hiền bên ngoại, chị Đại bên nội là những người đàn bà có đầu óc rất thực tế. Mọi sự, mọi việc đều được các bà ấy tính toán trước cả. Và luôn luôn tính đúng vì không có lòng tự ái. Sự ganh đua thói thời thượng chen vô. Không có cả sự lãng mạn hay mơ mộng vớ vẩn. Đã tính đã làm là không thèm để ý đến những đàm tiếu của thiên hạ. Cô tuyên bố thẳng thừng với tôi, một đời tao chưa từng bị ai cám dỗ. Gần 30 tuổi cô mới đi lấy chồng, không lấy một ông quan nào hết, cũng chả hứa hẹn gì với đám nghệ sĩ văn nhân. Đùa vui một thời son trẻ thế là đủ, bây giờ phải làm vợ, làm mẹ. cô chọn bạn trăm năm là một ông giáo cấp tiểu học hiền lành chăm chỉ, khiến cho cả Hà Nội phải kinh ngạc. Có gì mà kinh ngạc? Cô đã tính trước cả rồi. Sau khi sinh đứa con gái út, người con thứ năm, cô nói với chồng: từ nay là chấm dứt chuyện sinh đẻ. 40 tuổi rồi, nếu ông và tôi sống đến 60 thì con út đã 20, có thể tự lập được, khỏi phải sống bám vào các anh các chị nó. Là thôi hẳn, cô bảo tôi: mày bắt nạt vợ mày quá, không để nó tự quyết định bất cứ việc gì, vậy là hỏng. Người đàn bà không là nội tướng thì cái gia đình ấy cũng chả ra sao. Khi các con còn nhỏ, ngồi vào bàn ăn, cô thường chú ý sửa chữa cách ngồi, cách cầm bát cầm đũa, cách múc canh, cả cách nói chuyện trong bữa ăn. Cô vẫn dặn lũ con tôi rằng: chúng mày là người Hà Nội thì cách đi đứng nói năng phải có chuẩn, không được sống tùy tiện buông tuồng. Có lần tôi cãi: chúng tôi là người của thời loạn, các cụ lại bắt dạy con cái theo thời bình là khó lắm. Cô ngồi ngẩn ra một lúc rồi bảo: tao chỉ dạy chúng nó biết tự trọng, biết xấu hổ, còn sau này muốn sống ra sao là tùy. Đầu năm 1965, Hà Nội có đợt tuyển quân vào chiến đấu trong Nam. Người con trai đầu của cô Hiền vừa tốt nghiệp trung học, tình nguyện đăng ký xin đi đánh Mỹ. Tháng 4 năm 1965, lên Thái Nguyên huấn luyện. Tháng 7 rời Thái Nguyên vào Nam. Họ có dừng lại Hà Nội vài giờ vào lúc tối, nhưng không một ai biết. Tôi hỏi cô: cô bằng lòng cho em đi chiến đấu chứ? Cô trả lời: tao đau đớn mà bằng lòng, vì tao không muốn nó sống bám vào sự hy sinh của bạn bè. Nó dám đi cũng là biết tự trọng. 3 năm, cô không nhận được một tin tức gì về đứa con đã ra đi. Lại đến thằng em kế làm đơn xin tòng quân, cũng đòi vào chiến trường phía trong để gặp